Đường Chuyên, chương 297, phỏng đoán của Lý Tịnh, gocchuyenaudio.com, tiền tài thì không tăng, nhưng đồ vật thì tăng lên, đó chính là tài phú, dưới tình huống bình thường, lao động sáng tạo ra tài phú, đương nhiên còn có sáng tạo. Ngụy tướng cứ nghĩ mà xem, nếu như tài phú không tăng trưởng, chúng ta tiêu tiền từ thời Thương Chu tới giờ thì sẽ như thế nào? Đại Đường sẽ ra sao? Cho nên mới nói tài phú là một chậu nước tăng trưởng không ngừng, không phải là không bao giờ biến đổi. Vân gia sáng tạo ra nước hoa, xi măng, cùng cả đống thứ lung tung, hiện giờ chúng đang nuôi dưỡng rất nhiều người, Trường An không vì có thêm ngành nghề mới mà nghèo đi, ngược lại càng thêm giàu có là minh chứng. Vân Diệp bình thản giải thích, vài năm nữa nhà cửa phường Hưng Hóa sẽ đem ra bán, Ngụy tướng, Phòng tướng, Đỗ tướng tới khi đó mời đến xem tài phú trong dân gian kinh người thế nào, tiềm lực khủng bố thế nào. Tới khi đó sẽ thu về lượng tiền cực lớn, Ngụy tướng cứ xem triều đình rốt cuộc có vì thế mà mất đi chút thuế nào không nhé. Chẳng biết ba người kia có hiểu không, có lẽ càng thêm hoang mang. Bốn người không nói nữa, im lặng ăn, đúng với thói quen ăn không nói. Cửa vang lên tiếng ồn ào, Vân Diệp quay đầu nhìn, chỉ thấy Úy Trì Bảo Lâm, Đoạn Mãnh khiêng một con hổ đi vào, hai người đặt con hổ xuống đất cung kính khấu đầu với Lý Cương, đồng thanh chúc tiên sinh phúc thọ lâu dài, sống lâu trăm tuổi. Lý Cương đi tới sờ tấm da hổ, lại nhìn hai đứa học sinh toàn thân máu me, nước mắt chảy dài, đỡ cả hai lên, kiểm tra một lượt không thấy có vết thương nào quá nặng mới nói. Bảo Lâm, Đoàn Mãnh, hai con đều là đứa trẻ ngoan tôn sư trọng đạo, có học sinh như thế này là phúc phận của người làm thầy, chỉ là lần sau không được như thế quá nguy hiểm, tận tâm tận ý là đủ rồi, không cần phải mạo hiểm, không đáng. Hai người cúi mình thụ giáo, miệng hứa không làm việc ngốc nghếch này nữa. Lão Úy Chỉ cười ha hà, nhìn không thấy mắt mũi đâu nữa, chỉ thấy cái miệng mở hết cỡ, nói văng bọt. Có một con hổ thôi đáng kể gì, Lý Sư nếu thích đợi lão phu nhàn hạ sẽ đích thân vào rừng bắt hết hổ tới đáp đại ân của tiên sinh. Cha hắn đang bốc phét còn Úy Chỉ Bảo Lâm lại kéo góc áo Vân Diệp theo hắn ra cửa thấy bên ngoài có hai quan viên, mặt mày nghiêm túc một vị trong đó chắp tay nói. Hạ quan là sản sự Trường Săn Nam Sơn, này có Úy Trì Bảo Lâm, Đoạn Mãnh dẫn một đám ác đồ xông vào, không những đánh bị thương nhiều hộ vệ còn ngang nhiên săn một con mãnh hổ, hạ quan tới tìm Vân Hầu muốn hỏi cho rõ ràng, có thể giao ác đồ cho hạ quan mang đi không? Vân Diệp choáng váng, nhìn hai quan viên này mặt mũi tìm bấm, trên đường đi nhất định ăn đòn không ít nhưng vì sao họ tìm ta? Cha mấy thằng khốn đều đứng kia ăn tục nói phét cơ mà. Chuyện tới quá đột nhiên, Vân Diệp đang định an ủi hai quan viên cương trực bị ngược đãi thì Úy Trì Cung ở một cái thò đầu ra, đi cùng còn có cha của Đoàn Mãnh, Đoàn Đại Tướng Quân. Đoàn Mãnh vừa đi vừa ngông nghênh nói, không phải ngươi muốn gặp cha ta à, ta mời tới rồi, có gì thì nói với cha ta đi. Còn nói cái mẹ gì nữa, Vân Diệp đứng ở bên cạnh cũng thấy lông tóc dựng lên rồi, hai quan viên kia chân run lẩy bẩy, lưỡi líu lại ú ớ dùng tay minh họa. Con ta vô lễ, ngươi không biết cha nó còn vô lễ hơn nó à? Đoàn Đại Tướng Quân xách cổ áo một quan viên lên, nâng tay một cái quan viên đó ấn lên cành liễu, ôm chặt lấy cành cây không chịu xuống, một vị nữa chẳng khá hơn là bao cũng lên cành liễu. gocchuyenaudio.com, khác, đó là kiệt tác của Úy Trì Cung. Đoàn Đại Tướng Quân còn dọa bọn họ, ngày đại hỉ mà tới làm mất hứng, chẳng qua chỉ săn một con hổ thôi, đó gọi là vì dân trừ hại, có cần tới nhà bắt người không? Dám tới nữa ta đánh gãy chân. Khách trong nhà còn chưa biết chuyện gì xảy ra tiếp tục uống rượu. Lý Tịnh cầm chén rượu đi quanh cây ngọc mễ, còn chạm vào gốc cây màu tím lộ ra ngoài, hỏi Tần Quỳnh. Loại hoa màu này huynh ăn chưa? Tần Quỳnh lắc đầu, nghe nói tên tiểu tử kia chỉ có 5 hạt giống, trồng 2 lần rồi, hiện giờ cũng không còn bao nhiêu, muốn ăn loại hoa màu này thì phải đợi tới năm sau. Năm ngoái trong nhà thu hoạch khoai tây, lão phu nếm thử, vị ngọt mềm, vừa giống rau vừa giống lương thực, để trong hầm cả mùa đông vẫn tốt, năm nay trồng nửa mẫu thế nào cũng thu hoạch được 2.000 cân, năm sau có thể trồng nhiều hơn. Lão phu cũng ăn khoai tây rồi, mùi vị đúng là rất ngon, chủ yếu là có thể ăn no, mai này hành quân đánh trận có thể mang theo, gặp mưa cũng không sao, thời gian bảo tồn dài, chúng ta không còn lo quân lương nữa. Lão phu muốn xem đám cao lệ thổ cốc hồn còn ngông nghênh được tới bao giờ. Nói tới đánh trận Tần Quỳnh hơi buồn bã, sức khỏe của ông ta mặc dù có Vân Diệp truyền máu, nhưng trị ngọn mà không trị được gốc, cơ gắp nhão rồi, sức lực toàn thân đã mất, giờ không thể lên chiến trường, chỉ có thể ở Trường An trông nhà cho đám huynh đệ. Lý Tịnh nhìn Tần Quỳnh một cái, thúc bảo huynh còn thấy đánh trận chưa đủ à, kẻ giết người bị người giết, hai ta là hạng giết người như ngoé, còn sống mà hưởng vinh hoa phú quý là ông trời rộng lượng, nhớ lại lão huynh đệ năm xưa còn mấy ai sống nữa. Đơn Hùng Tín cũng chết trong tay chúng ta, nghe nói nhi tử của hắn tới Trường An. Đúng, này đang học ở thư viện, không ngờ thằng nhỏ có duyên bái làm môn hạ Định Ngạn Bình, được một thân võ nghệ, trong đám thiếu niên là vô địch rồi. Vân Diệp nói nó lòng dạ độc ác, trong lòng không có quan niệm đúng sai, chỉ biết quy củ của cường đạo, không ngờ Định Ngạn Bình sau khi quy ẩn càng quá khích. Tần Quỳnh không nói với Lý Tịnh rằng Đơn Ưng từng mưu sát hoàng đế, lời này Vân Diệp có thể nói với Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh. Nhưng không thể nói với Lý Tịnh, Lý Tích, chuyện liên quan tới tính mạng ba nhà, không thể không thận trọng. Định Ngạn Bình, chẳng trách nó có võ công cao cường, lão yêu quái này còn sống cơ à, hiện giờ chắc phải hơn 90 rồi, có điều tiểu yêu quái đặt trong tay đại yêu quái Vân Diệp thì chắc cánh cũng không bay được. Định Ngạn Bình một trong Hưng Tùy Cửu Lão, Lý Tịnh khoái trá lắm, hiện giờ ông ta sắp giống Lý Nhị rồi, chỉ thấy Vân Diệp gặp họa là ông ta mừng. Dù sao tiểu Diệp cũng không có võ công, lão phu lo y bị hại. Vẫn là Tần Quỳnh sống có trước sau, quan tâm tới Vân Diệp nhiều hơn. Nếu mà võ công dùng được thì đám hào kiệt danh chấn thiên hạ ở đâu? Thiên hạ tranh bá chết nhanh nhất là bọn họ, võ công của huynh thuộc hàng đầu, nay vì sao nằm bệnh triền miên? Vân Diệp nếu dám đưa Đơn Ưng tới thư viện thì nói rõ y đã nắm chắc phần thắng, nắm được cái danh sư thừa rồi, từ nay về sau, huynh phải lo cho nhi tử của lão Đơn chứ không phải tên yêu quái đó. Sau khi từ Thảo Nguyên trở về diệt Đậu Gia, tên tiểu tử Vân Diệp này luôn tàng hình trong nạp giới, làm mưa làm gió trong thư viện, sống chết không vào Trường An một bước, trong thời gian ngắn, thư viện đã thành thư viện số một của gocchuyenaudio.com. Đại Đường, Quốc Tử Giám, Hoàng Văn Quán cúi đầu xưng thần, một đề kiểm tra tâm tính gần như mua được lòng toàn bộ sĩ tử thiên hạ, không ai không lấy gia nhập thư viện làm vinh quang. Tuyệt nhất là y lại còn thuyết phục được bệ hạ làm viện trường của thư viện, này đã công bố thiên hạ, diệt trừ tận gốc rễ hậu họa của thư viện, dưới sự yểm hộ của chiêu bài hoàng đế y có thể chút cho đám học sinh những lý luận quái lạ làm người ta buồn nôn kia mà không phải lo lắng gì hết. Thúc bảo huynh, huynh coi thường tên vãn bối này của huynh rồi, thư viện mới đứng vững chân, tiếng kèn phương Nam đã vang lên, nhân thủ trong nhà huynh cũng bị y lấy đi rồi chứ gì. Đừng nhìn ta, người của ta cũng bị y lấy mất rồi, chỉ e toàn bộ bộ khúc trong nhà tướng lĩnh quân đội đã bị y vét sạch 3.000 lão binh bách chiến xa trường, ở vùng lĩnh Nam trời sao hoàng đế xa đó là lực lượng có thể hủy ra diệt quốc đó. Kẻ cầm đầu vốn là thủ lĩnh của Bách Kỵ Ti, huynh cho rằng bọn họ còn phải có kỵ cái gì nữa. Đừng nói những tiểu quốc kia, chỉ e hiện giờ tới ngay cả Phùng Áng cũng dâng dậm chân đấm ngực, ăn một bữa cũng khó tiêu. Vân Diệp và Thọ Dương công chúa có quan hệ không rõ ràng, tự định tư tình, đáng thương cho tên man vương kia, lại dám nhắm vào công chúa, đó là tự tìm đường chết thực sự. Huynh nghĩ trong thành Trường An không có lương gia tử xứng với công chúa. Không phải không có, mà là không ai dám. Y nói y đi kiếm tiền, ta cực tin luôn, xét nhà diệt nước nếu không kiếm được tiền mới là lạ, dù y nói lĩnh Nam có vàng từ trên trời rơi xuống thì ta cũng tin, không tới 2 năm, lĩnh Nam sẽ xuất hiện nhân vật thứ hai có thể sánh ngang với Phùng Án, đó là Thọ Dương công chúa, nếu lâu thêm một chút ngay cả Phùng Án cũng phải chịu thua, sức mạnh của đồng tiền quá khủng bố. Huynh có biết chúng ta là cái gì không? Chúng ta là con tin của tên tiểu tử đó, 3.000 đại quân chinh chiến bên ngoài nhất định kiếm đầy chậu đầy bát, sau khi trở về sẽ cảm tạ ơn đức của tên tiểu tử đó, còn chúng ta tất nhiên cũng có lợi ích hơn, không ai có thể bất mãn với y. Không tin huynh cứ nhìn gia đình lão binh ở lĩnh Nam kia, đều không ai oán trách gì. Sau đó y tiếp tục chọn nguồn binh sĩ từ trong con cháu những người đó, đời này thay thế đời kia, đời đời kiếp kiếp để y sử dụng, còn trung thành vô cùng. Đáng sợ nhất là tên tiểu tử này không có dã tâm, chỉ muốn gây dựng tốt thư viện, rồi bố trí an ổn cho người nhà, thoải mái sống hết cuộc đời. Một mặt hùng tài đại lực, mặt khác nhỏ nhen hẹp hòi, đá bên này một phát gõ bên kia một cái mà làm xong việc người khác cần cả trăm năm mới hoàn thành nổi. Huynh quay đầu nhìn lại xem, thực ra y chẳng bỏ chút sức lực nào, người là của chúng ta, tiền là của chúng ta, mưu tính là chúng ta, nhưng lợi ích lớn nhất là của y. Lão ca ca của ta chắc huynh còn chưa biết y có một tiểu tình phụ trên Thảo Nguyên, là nữ nhân đột quyết cực kỳ ngu xuẩn, nhưng nữ nhân đó hiện là chủ nhân mục trường màu mỡ nhất dưới Âm Sơn, hôm nay nhặt được mấy chục con dê của bộ lạc này, mai nhặt được mấy chục con trâu của bộ lạc kia, chỉ cần người ta tới đòi là ả khóc lóc, sau đó đi tìm chú quân của Đại Đường, nói là bị ức hiếp. Những chú quân đó nay tiếp tế và mua bán chiến lợi phẩm đều do Thiên Hòa hiệu lớn nhất Đại Đường cung ứng. Theo ta biết, hoàng hậu chiếm 7 thành, 3 thành còn lại thì Vân gia chiếm 2, tên Hà Béo chiếm 1, huynh nói xem, chú quân. gocchuyenaudio.com, sẽ hướng về ai, khi ta đi chỉ phân chia cho ả đó 100 dặm, hiện giờ đất đãi đã không dưới 300 dặm, nghe nói nữ nhân ngu xuẩn đó đã bắt đầu nhặt mục dân rồi, có thể thấy ả ta nhiều dê bò tới mức không chăn hết nữa. Thư viện đang nghiên cứu một hạng mục nghe nói là dùng lông cừu để dệt vải, một khi thành công, mục dân sẽ không thoát khỏi sự khống chế của đại đường nữa, đời đời kiếp kiếp ở thảo nguyên chăn cừu cắt lông, chuyện cướp bóc biên ải không còn ghi chép trên sử sách nữa. Tần huynh ta nói nhiều như thế, hiện hẳn huynh đã hiểu y và đơn ưng ai là sói ai là cừu rồi chứ. Nếu như có một ngày y nhảy ra đường hoàng khiêu chiến với ta, ta sẽ không nói một lời lên ngựa chạy ngay, vì chứng tỏ y đã nắm chắc chiến thắng ta. Một cuộc nói chuyện làm lão Tần mồ hôi chảy ào ào, ông ta là một dũng tướng, chiến tranh quy củ là sở trường, nhưng liên quan tới âm mưu quỷ kế thì có phần thua kém, ông ta không thể ngờ một người lại có thể làm cùng lúc nhiều việc như thế. Vân gia 2 năm trước còn là tiểu gia tộc không đáng lọt vào mắt, Vân Diệp cũng bị đám trưởng bối quát tháo sai bảo, hơi chút là đá đít, giờ có thể đá, nhưng vì sao lòng chột dạ? Chi tiết rốt cuộc huynh nhặt về con quái vật gì thế này? Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Vân Diệp đang đứng ở cửa cười tủm tỉm khuyên 2 quan viên trèo từ cây xuống, còn đảm bảo không đánh bọn họ nữa, cười rất chân thành nhưng lòng lão Tần lại ớn lạnh. Huynh cũng đừng lo y sẽ tính kế chúng ta, tên tiểu tử này dù tâm tư xấu xa, nhưng đúng là người trọng tình trọng nghĩa, vì một ca kỹ mà dám làm việc thiên hạ không ai làm đấu với gia tộc ngàn năm, làm dứt khoát quyết liệt, tuy để lại chút hậu di chứng, nhưng đó là sơ suất của Bách Kỵ Ti, đó không phải thứ mà một tên ác ôn có được. Thật không hiểu ân sư của y rốt cuộc là một nhân vật thế nào. Vân Diệp khó lắm mới khuyên được 2 quan viên xuống, còn cho họ 2 túi bạc, đồng thời đảm bảo sau bữa tiệc sẽ có câu trả lời cho Sa Mã Ti, đồng thời nộp phạt, lúc này mới cho người đánh xe đưa 2 quan viên không biết may mắn hay xui xẻo đó đi. Thấy Tần Quỳnh và Lý Tính đứng dưới mặt trời, liền cầm cái ô lớn, chỉ lên đầu 2 người, nói với Tần Quỳnh. Tần bá bá sức khỏe hư nhược, đứng dưới ánh mặt trời dễ bị trúng nắng, bị một trận bệnh nặng nữa sẽ tổn thương nguyên khí. Nói rồi còn bảo người mang trà nóng tới. Rượu nho tuy có lợi với bá bá nhưng không được thêm đá, uống nhiều cũng không có lợi, vừa ăn cơm xong, nên uống chén trà nóng thì hơn. Tần Quỳnh nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, rồi đột nhiên nhìn Vân Diệp bật cười, trên đời này người tài giỏi nhiều lắm, Vân Diệp chỉ là một vãn bối mà thôi, lời của Lý Tịnh chỉ là suy đoán, rốt cuộc chuyện thế nào chỉ trời mới biết, mấy chục năm kinh nghiệm sống của mình không phí, đôi mắt này vẫn nhìn rõ tốt xấu. Mới sáng sớm Vân gia đã náo nhiệt quét dọn đình viện, đại cô một mình bận rộn tíu tít trong ngoài, ngay cả những cãi góc thường ngày chẳng ngó ngàng tới cũng không bỏ qua, tiếng chỉ huy nha hoàn rất to, như quát thẳng vào tai. Đám nha hoàn ghét lắm, lau cửa sổ thì lau cửa sổ, nói đi nói lại làm cái gì. Cùng Tân Nguyệt vất vả suốt cả đêm, lưng trùng gối mỏi, vậy mà chẳng cho người ta ngủ yên. Tân Nguyện dậy sớm lắm, chẳng biết là đi làm cái gì, chốc lại vội vội vàng vàng chạy vào, trong đó có một lần còn đẩy Vân Diệp vào trong giường, còn. gocchuyenaudio.com, tưởng rằng nàng lại có hứng, mừng lắm, Vân Diệp chuẩn bị lấy tinh thần đánh một trận hạ gục nàng luôn, không để nàng có cơ hội nghỉ lấy sức. Ai ngờ người ta căn bản không có ý đó, đẩy Vân Diệp vào trong xong liền thò tay xuống dưới đệm lấy thứ gì đó, thế là hết, nhìn huynh đệ khí thế bừng bừng, Vân Diệp thở dài, ngủ làm sao nổi nữa đây. Rửa mặt không có ai hầu hạ, chải đầu không có ai giúp đỡ, điên lên kiếm sợi dây buộc bừa tóc lại thành cái đuôi ngựa phe phẩy sau lưng, rất là có phong cách, không ai quan tâm mà, lão tử hôm nay cứ để như vậy cho mất mặt cả ngày luôn. Cách chương.